Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 903 cắn nuốt. Cầu vé tháng, Thẩm Hoài Hy đỡ Hồng Diệp đứng lên, Bạch Cửu U dựa vào Ngao Quyền, Huyền Bá toàn thân rách tung tóe, như cũ không chịu vứt bỏ trong tay đã chặt đứt côn sát. Cát Tường cũng đào động đến Bạch Cửu U dưới chân, đứng thẳng người, mãn nhãn khẩn trương, mọi người sở hữu thú, đều nhìn chằm chằm hoàn toàn sụp đổ núi xa, xem bầu trời mà quay về yên tĩnh, xem bụi mù dần dần tiêu tán, Giang Nguyệt Bạch vẫn duy trì ra thương tư thế. Cổ tay áo góc áo rách tung tóe. Quanh thân quay quanh màu xám trắng nuốt thiên mãng thật lớn hư ảnh. Thương hạ đã mất nguy tung tích, dưới chân hố sâu bên trong là bị chấn thiên ấn gắt gao đè lại đầu trúc long, lòng đầu đỉnh chóp long lân thượng che kín vết rách. Vô Kỳ Bút còn không sợ chết mà ở trúc long long giác thượng vẽ cái đại vương bát, Thẩm Hoài Hy ánh mắt sáng lên, ngốt yêu, đã chết sao? Hắn mới vừa hỏi xong, chợt nghe tiếng gió. Ngay sau đó liền nhìn đến màu xám sương mù trống rỗng xuất hiện. Thế nhưng lại một lần bắt đầu ngưng tụ thành nhân hình, Bạch Cửu U cau mày. Còn không có, Giang Nguyệt Bạch thu thương triệt thoái phía sau. Trúc Long thoáng vừa động, Vô Kỳ Bút sợ tới mức bút mau xẻ ta. Lập tức bay trở về Giang Nguyệt Bạch bên người, theo nguy thân hình đoàn tụ. Trúc Long phát ra trầm thấp ô thanh, trong mũi phun ra khí thô, đỉnh chấn thiên ấn lực lượng một chút một lần nữa nâng lên long đầu, a tương đương ta nói rồi. Chỉ bằng các ngươi, giết không được ta, nguy tiếng cười âm lãnh trầm thấp. Hàm chứa vài phần tức giận, hắn có thể chế tạo hỗn loạn, ăn mòn mặt khác sinh linh vì chính mình sử dụng. Lại không thể trực tiếp đối bất luận kẻ nào ra tay, nếu không phải như thế. Hắn tuyệt không sẽ lưu trước mắt này đó nhảy nhót vai hề đến bây giờ, mắt thấy Trúc Long hai mắt một. Lần nữa bịt kín huyết sắc, Giang Nguyệt Bạch trong lòng run lên, vừa rồi nàng khuynh tấn toàn lực đều giết không được nguy. Lúc này chính mình cũng chỉ dư lại cuối cùng nhất chiêu, chính là kia nhất chiêu. Nàng chưa bao giờ chân chính dùng ra đã tới. Giang Nguyệt Bạch ngẩng đầu nhìn mắt huyết sắc không trung, trong lòng một hoành, bốn đạo quang mang từ nàng đan điền lao ra, cùng trong tay Trúc Long thương giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Giang Nguyệt Bạch vứt khởi Trúc Long thương, triển khai hai tay ở không trung vẽ ra hình tròn quang ngân, thu nạp với trước ngực, nhanh chóng khởi trận. Nàng đầu bạc phi dương, ánh mắt kiên định, đan điền đài sen chung nước biển mãnh liệt mà ra, hóa thành nhất tinh thuần hỗn độn chi lực, rót vào ngũ hành linh bảo bên trong, cuồng phong gào thét. Sấm sét ầm ầm, năm kiện linh bảo nở rộ ngũ sắc quang mang, ở Giang Nguyệt Bạch đỉnh đầu phác họa ra khí thế rộng rãi trận bàn quang ảnh. Điên cuồng hấp thu thiên địa chi lực, miêu tả không đủ, hình ảnh tới thấu, nơi phát ra tựa hồ là phàm nhân manga anime bản, hỗn độn ngũ hành, diệt tiên trận, Giang Nguyệt Bạch thái dương gân xanh bảo khởi, lăng đứng ở trận bàn quang ảnh dưới, ống ngây áo đón gió, dùng hết toàn lực thúc dục đại trận, nghiêm nghị sát khí nháy mắt đem nguy cùng Trúc Long bao phủ ở bên trong, nguy ngửa đầu nhìn trời. Đồng tử chấn động, không nghĩ tới Giang Nguyệt Bạch còn có hậu tay, nhưng là lúc này đây. Nguy nhạy bén phát hiện đại trận cũng không ổn định, Giang Nguyệt Bạch cũng đã là nỏ mạnh hết đà, ở ngạnh căng thôi, ở đại trận nện xuống tới phía trước. Nguy hướng nhiên nâng lên bàn tay, đối với Trúc Long đỉnh đầu thiên linh vị trí đột nhiên chụp được đi, ong. Chấn minh tiếng vang triệt Trúc Long thức hải. Trúc Long bạo nộ dựng lên, mở ra bồn máu miệng khổng lồ chủ động nhằm phía đỉnh đầu đại trận, Giang Nguyệt Bạch. Mắt thấy Giang Nguyệt Bạch phải bị Trúc Long một ngụm nuốt vào. Ngao Quyển cùng Bạch Cửu U đồng tâm hiệp lực, mở ra không gian gợn sóng. Bạch Cửu U trống rỗng xuất hiện, ra sức kéo ra Giang Nguyệt Bạch, oanh, bảo vang kinh thiên, Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U lăn xuống trên mặt đất. Xoay người lên liền nhìn đến trên bầu trời trận bàn bị Trúc Long đâm cho chia năm xẻ bảy. Kim quang bay vụt, trong đó bốn kiện linh bảo rơi xuống trên mặt đất, thương thượng cự mãng khí linh bị Trúc Long một ngụm cắn cổ, ra sức vặn vẹo thân hình giãy giụa, Giang Nguyệt Bạch ý đồ thu hồi Trúc Long thương. Lại thấy Nguy cười lạnh một tiếng, Trúc Long thế nhưng sinh sôi đem nàng thương thượng khí linh hút vào trong miệng, nuốt ăn nhập bụng, ca. Lệnh nhân tâm giật mình nứt toạc thanh truyền đến, Trúc Long thương từ giữa không trung rơi xuống, cắm ở Giang Nguyệt Bạch trước mặt, thương thân cùng đầu thương dạn nứt, lại không ánh sáng trạch, Nguy cao cao tại thượng mà đứng ở Trúc Long long đầu thượng. Giống xem người chết giống nhau nhìn Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U, Cửu U. Đừng trách vi huynh không có cho ngươi đường sống. Ngươi long phụ cùng ngươi vị này hảo tỉ muội, ngươi chỉ có thể tuyển một cái, là từ bỏ đem ngươi nuôi lớn long phụ, vẫn là từ bỏ ngươi hảo tỉ muội, chính ngươi tuyển. Nghe vậy, Bạch Cửu U nắm tay nắm chặt, nàng nhìn về phía Giang Nguyệt Bạch, mãn nhãn áy náy, thực xin lỗi, đều do ta nhất ý cô hành, đem ngươi kéo vào hiểm cảnh, ta... Đừng nói này đó ủ rũ lời nói, chúng ta còn không có thua. Giang Nguyệt Bạch đánh gãy Bạch Cửu U, đem sở hữu linh bảo thu hồi. Nguy giờ phút này như cũ ở kéo thời gian, này đối với hắn tới nói cực kỳ bất lợi, trừ phi hắn không thể nề hà, cho nên Nguy cũng không có hoàn toàn khống chế Trúc Long, thậm chí hắn khả năng cũng đang ở cùng Trúc Long chống cự, tranh đoạt Trúc Long thân thể quyền khống chế, còn có biện pháp. Giang Nguyệt Bạch bắt hạ Bạch Cửu U cánh tay, lúc sau từ trên mặt đất đứng lên, tế ra Chấn Thiên Ấn hóa thành Huyền Quy đại trận bảo vệ chính mình cùng Bạch Cửu U. Không chút nào sợ hãi mà nhìn về phía Trúc Long hai mắt, vô hình chi phong từ Giang Nguyệt Bạch dưới chân thổi bay, nàng thức hải trung bên trong một vòng trăng tròn quang hoa chói mắt, dưới ánh trăng bạch hồ, cửu vĩ giãn ra, sở hữu lực lượng hội tụ một chỗ, hóa thành Giang Nguyệt Bạch giữa mày cửu vĩ ấn ký, thiên yêu thuật hoặc tâm. Chỉ cần nàng có thể ảnh hưởng Trúc Long ý thức, là có thể cắt đứt Nguy đối Trúc Long khống chế. Không có Trúc Long, Nguy thí đều không phải. Tầm mắt tương đối nháy mắt, Giang Nguyệt Bạch hai mắt như tao châm thứ, đau nhức khó nhịn, nhưng là nàng cũng cảm giác được rõ ràng Trúc Long mơ màng hồ đồ, căn bản là không có hoàn toàn thanh tỉnh ý thức, cùng với bao vây ở kia phiến mê mang ý thức ở ngoài. Hỗn loạn hơi thở, làm Giang Nguyệt Bạch cả người khí huyết cuồn cuộn, tâm thần khó ninh, linh linh tương đương bên hông Kim Lan Linh ở trong gió lay động. Thanh thúy tiếng chuông tản mát ra vô hình sóng âm, đẩy ra Giang Nguyệt Bạch thức hải trung sương mù, làm nàng thần hồn thanh minh. Ô, Trúc Long thấp giọng nức nở, trong mắt bạo ngược huyết sắc chấn động một chút lui tán. Nhưng kia huyết sắc giống như tiến vào Giang Nguyệt Bạch hai mắt giống nhau, hóa thành huyết lệ theo nàng khóe mắt chảy xuống, đột nhiên cảm giác đối Trúc Long khống chế ở yếu bớt, Nguy trên mặt hiện lên một tia hoảng loạn, vội vàng tăng lớn trong cơ thể hỗn loạn chi khí phát ra, Trúc Long bắt đầu đong đưa đầu. Thân hình cũng ở hố sâu bên trong mấp máy, tựa hồ muốn thoát khỏi Nguy khống chế. Thoạt nhìn, Giang Nguyệt Bạch phương pháp là hiệu quả, nhưng một bên Bạch Cửu U lại nhạy cảm phát hiện, Giang Nguyệt Bạch trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt. Trong mắt trừ bỏ huyết lệ, còn bịt kín một tầng màu xám, đây là thiên yêu thuật phản phệ. Bạch Cửu U biết nàng vô pháp làm Giang Nguyệt Bạch dừng lại, vậy chỉ có thể làm Nguy dừng lại. Nghĩ đến đây, Bạch Cửu U xách theo diều khai thiên, quyết đoán lao ra huyền quy đại trận, đạp mà dựng lên hướng tới nguy giết qua đi. Nơi xa Thẩm Hoài Hy thấy vậy, nhìn mắt bên cạnh Ngao Quyền, Hồng Diệp, Cát Tường cùng Huyền Bá, dốc sức làm lại, cũng sôi nổi xông lên đi hỗ trợ, chỉ cần làm nguy phân tâm. Giang Nguyệt Bạch thắng mặt liền sẽ tăng đại, có Giang Nguyệt Bạch quấy nhiễu, Trúc Long quanh thân không hề có thời gian pháp tắc, Ngao Quyển nhanh như điện chớp, cái thứ nhất vọt tới Trúc Long trước mặt, không gian chi lực ngưng tụ thành mỏng như cánh ve lưỡi. Dao sắc bén, hóa mưa rền gió dữ, điên cuồng chiều Trúc Long cùng Nguy cắt qua đi, Nguy ánh mắt một lệ. Trúc Long long cần phi dương, như đàn xà loạn vũ, trống rỗng đâm ra vô số hỏa hoa. Long cần chặt đứt mấy cây, lại cũng đem Ngao Quyển không gian gió lốc chặn lại xuống dưới. Ngao Hồng Diệp theo sát sau đó, từ trên cao giáng xuống lưu tinh hỏa vũ, Cát Tường đứng ở Hồng Diệp đỉnh đầu. Nhìn đến nơi xa đầy mặt là huyết Giang Nguyệt Bạch, la lên một tiếng, trực tiếp từ Hồng Diệp đỉnh đầu nhảy xuống, hóa thành nuốt thiên cự chuột. Mở ra hắc động miệng khổng lồ chiều Nguy mãnh hút, Huyền Bá tay cầm côn bồng, cổ động toàn thân lực lượng, mang theo phá núi đoạn nhạc uy thế đối Nguy đòn cảnh tình. Thẩm Hoài Hy triển khai hai cánh treo ở giữa không trung, huyết ma châu quần ma loạn vũ, hóa thành đầy trời khắp nơi huyết sắc quỷ ảnh, từ bốn phương tám hướng hướng về Nguy sát đi, mọi người một lần nữa hội tụ. Sát chiêu ra hết, ầm ầm ầm, kinh thiên động địa bạo vang liên miên không dứt. Trúc Long rít gào, ở Nguy theo tác hạ chiến đấu kịch liệt mọi người. Toàn bộ không gian đều vào giờ phút này vặn vẹo biến hình. Bị xé ra từng đạo dữ tợn vết nứt, cuồng phong gào thét. Các màu pháp thuật quang mang che trời lấp đất, Giang Nguyệt Bạch trong mắt huyết lệ không ngừng trào ra, tầm mắt càng thêm mơ hồ, chính là nhìn đến giữa không trung không màng tánh mạng chiến đấu đại gia. Nàng cắn răng tiếp tục kiên trì, còn không phải là đương người mù sao? Nàng lại không phải không đương quá. Oanh, đột nhiên một tiếng vang lớn, chói mắt quang hoa phóng lên cao, ầm ầm nổ tung, thê lương hí vang trong tiếng, mạnh mẽ tuyệt thế khí lãng hung hăng đánh vào huyền quy đại trận thượng. Dư uy thế nhưng xuyên thấu đại trận, đòn nghiêm trọng ở Giang Nguyệt Bạch ngực, Giang Nguyệt Bạch đột nhiên không kịp phòng ngừa, phun ra một ngụm máu tươi chiều sau bay ngược, thật mạnh nện ở trên mặt đất lại hoạt ra mấy chục trượng mới dừng lại tới, chờ nàng ấn ngực từ trên mặt đất bò lên khi, tầm mắt bịt kín một tầng huyết sắc, mơ hồ bên trong, nàng nhìn đến làm nàng hoảng sợ kinh hồn một màn. Hồng Diệp đổ ở một mảnh hỗn độn hố sâu bên trong, cả người cháy đen, thật lớn thân hình bị chặn ngang chặt đứt, hơi thở thoi thóp, nó long chảo dưới còn che chở ra chóc thịt bong Cát Tường cùng hộp máu hôn mê Thẩm Hoài Hy. Ngao Quyển thân thể bị Trúc Long long giác đâm thủng, không ngừng phát ra thống khổ hí vang thanh. Huyền Bá thân thể đã gần như trong suốt, có thể nhìn đến trong đó dạn nứt bi hồn bài, Nguy như cũ đứng ở Trúc Long long đầu ngay trung tâm. Đầu vai khảm diều khai thiên, sắc mặt tái nhợt, thân thể không ngừng tản mát ra màu xám sương mù, Bạch Cửu U bị Trúc Long long cần chặt chẽ trói buộc, không ngừng bỏng cháy, ngã vào Nguy dưới chân vô pháp nhúc nhích, thống khổ kêu rên, bọn họ lực lượng vẫn là không đủ. Mặc dù dùng hết toàn lực, cũng giết không được Nguy, dần khuất mắt nhìn Bạch Cửu U. Trong mắt lửa giận dâng lên, ta đối với ngươi chịu đựng đã vậy là đủ rồi. Tiếng nói vừa dứt, Nguy một chân đá vào Bạch Cửu U trên người. Trúc Long ném ra Ngao Quyển, mở ra miệng khổng lồ đối với Bạch Cửu U nuốt đi, nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc. Giang Nguyệt Bạch đột nhiên xuất hiện ở Bạch Cửu U bên người. Hắc ám mang theo nóng rực hơi thở nhanh chóng xâm nhập mà đến, Bạch Cửu U nhìn đến đầy mặt là huyết. Giang Nguyệt Bạch, hai mắt sương mù mênh mông một mảnh, thế nhưng còn có thể đối nàng cười ra tới. Kia cười giống như đang nói, ta nhất định sẽ mang ngươi về nhà. Giang Nguyệt Bạch tay ấn ở Bạch Cửu U ngực. Các nàng sau lưng không gian gợn sóng đang ở thời gian pháp tắc dưới nhanh chóng tiêu tán. Đó là Giang Nguyệt Bạch ngạnh khiêng nơi đây pháp tắc, dùng hết toàn lực mới mở ra sinh lộ. Hắc ám đã đem quang minh xâm nhập đến chỉ còn cuối cùng một tia, đi. Giang Nguyệt Bạch hét lớn một tiếng, mãnh đẩy Bạch Cửu U, nhưng Bạch Cửu U lại ánh mắt quyết tuyệt, phản nắm lấy Giang Nguyệt Bạch thủ đoạn, chết cũng không buông. Oanh, Trúc Long miệng khổng lồ khép kín, hắc ám hoàn toàn đem hai người cắn nuốt. Hết chương.